Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2608, ngươi không xứng với hắn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nàng tại phía bên kia đại chiến, trên người tất nhiên có trọng bảo. Thế nhưng trước tiên cần phải tìm tới người. Khúc Đản Nhi trong bóng tối nhìn xem, đều cực kỳ im lặng. Những người này làm cường đạo, còn tưởng là đến 10 phần xứng chức. Chỉ là, nàng nghĩ tới đi có chút khó, lúc này muốn vòng qua, cũng không dễ dàng. Bởi vì trừ một phương này, những người này thế mà còn quấn Huyền Thiên Phong, mỗi một cái góc đều có. Liền là vừa rồi, nàng và đế tôn những người kia kịch chiến, cũng không có đem những người này dẫn dắt rời đi bao nhiêu. À, trong lúc đó hư không bên trong, trôi tiếp theo âm thanh sâu kín lại rõ ràng tiếng kêu kinh ngạc. Cái này là không che giấu chút nào kinh ngạc. Khúc Đản Nhi ngẩng đầu, cũng ngoài ý muốn, trên bầu trời còn có người. Thậm chí, nàng mẫn cảm mà phát giác, có người tựa hồ chính nhìn mình chằm chằm. Nàng đang nghĩ ngợi, là chuyện gì xảy ra, thánh đàn người kia đã lo lắng nhắc nhở. Nha đầu, mà lui lại. Trong nháy mắt, Khúc Đản Nhi bản năng liền nghe thánh đàn mệnh lệnh, thi triển thuấn di chi thuật. Nhanh nhất tốc độ, mạnh nhất lực lượng, oanh, vừa rồi nàng vị trí, dường như có một đầu bàn tay vô hình, bắt một chút. Tạo thành cái kia không gian kém chút tan vỡ, nếu là vừa rồi, nàng chính ở chỗ này, lần này thật sự xong đời. Khúc Đản Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia lấy phía trước. Ngươi là ai, lại có cổ giới thánh đàn, chỉ nghe, hư không bên trong một tiếng cường thế chất vấn, đối với nhân gia loại này chất vấn. Khúc Đản Nhi nguyên bản khó chịu, nhưng mà, bởi vì đối phương nói ra cổ giới thánh đàn, cũng kinh ngạc không thôi. Cái này thánh đàn, người kia nói qua, hắn là từ chư thần phần mộ được đến. Mà chư thần phần mộ kỳ thật, liền là nhân tộc cổ giới, cái này sự tình, biết rõ người khá ít. Mà người này thế mà mở miệng, liền là loại này bí mật. Khúc Đản Nhi hỏi thánh đàn, lão đại, hắn là ai? Huyền Thiên Đế Tôn. Vô danh thành cái này một cái không để ý tới sự tình thành chủ, Khúc Đản Nhi kinh ngạc. Lần này phiền phức, nghe nói cái này một người liền là võ tên điên, là cửu đại đế tôn bên trong mạnh nhất tồn tại. Bị loại người này nhìn chằm chằm, tuyệt đối là một cái phiền toái. Khúc Đản Nhi đau đầu, lão đại, hiện tại muốn làm sao, có thể làm sao, đánh đi, tiến vào chư thần phần mộ, người liền an toàn. Lời này nói như thế nào? Khúc Đản Nhi nghi hoặc. Hiện tại cái này giải thích không rõ ràng, ngươi biết rõ cái này một điểm là đủ. Có nghi vấn gì, đi vào ngươi liền biết rõ, thánh đàn người kia không có nói tỉ mỉ, cũng không có cái kia thời gian. Bởi vì Huyền Thiên Đế Tôn chất vấn lại nổi lên, tiểu nha đầu, trả lời bản đế vấn đề. Huyền Thiên, ta là cửu thành đứng đầu đâu, ngươi, ha ha, như thế cái dám lớn một cái tiểu nha đầu, cũng dám ăn nói lung tung. Hiện tại thế đạo biến sao? Dần dần mà, dường như từ Huyền Thiên Phong đỉnh hư không bên trong, trôi người kế tiếp, tiếp theo, bay nhanh hướng Khúc Đản Nhi. Khúc Đản Nhi chỉ cảm thấy nháy mắt, người kia liền đi tới gần. Mà thánh đàn trong nháy mắt mang theo nàng, lại lui ngoài mấy trăm trượng. Người đến, là một cái tóc rối bời, thấy không rõ nửa bên khuôn mặt lão đầu. Hắn trên người áo bào trắng bệch, rất cũ kỹ, hơn nữa, phá mấy cái lỗ nhỏ. Loại người này rất có thể là thời gian dài ngồi tại một cái chỗ tu luyện. Khúc Đản Nhi cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, người này cho nàng cảm giác so kim đế bọn người cường đại rất nhiều. Lão đầu kia nhíu lại mắt, nhìn chằm chằm Khúc Đản Nhi. Tịch tiệt roi khí tức, cổ giới thánh đàn, chấn hồn châu. Một câu cuối cùng, lão đầu phản ứng rất lớn. Bỗng nhiên, hắn có điểm giống tựa như gặp quỷ nhìn chòng chọc Khúc Đản Nhi. Cách chương.